Triệu Tổng tìm em có chuyện gì? Nàng hỏi thẳng vào vấn đề, khóe môi Tiểu Đường giật giật. Có vài lời muốn nói với em. Ngô Thư Hân uống vào một ngụm nước ấm. Chị nói đi. Triệu Tiểu Đường đặt ly nước xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối, cân nhắc vài giây nói. Thư Hân, món quà chị tặng em ngày đó, em có mở ra không? Ngô Thư Hân không ngờ cô lại đột nhiên hỏi tới cái này. Món quà tặng mình ngày đó sao? Ngô Thư Hân suy nghĩ một hồi, hình như ngày đó nàng bởi vì biết bản thân mình mang thai nên quá kích động đã quên mất chuyện quà tặng này. Nàng lắc đầu, không có, sao vậy? Hai tay Triệu Tiểu Đường chậm rãi giao nhau, sắc mặt cô nhìn vẫn rất bình tĩnh như thường nhưng kỳ thực hai bên tai đã đỏ ửng lên, cô nói. Em còn nhớ món quà đầu tiên em tặng cho tôi không? Món quà đầu tiên tặng chị ấy. Ngô Thư Hân nghĩ đến món quà đầu tiên mà chính mình tặng cho Tiểu Đường chính là một cây bút máy, khi đó nàng vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được bi thương khi cha mẹ qua đời, thường xuyên ngồi ở trên xích đu, ngồi xuống chính là ngồi cả ngày trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn nhớ khi đấy mỗi đêm Tiểu Đường trở về đều sẽ đi tới phòng nàng, thuận tiện học tập cùng với nàng. Nàng an vị ngồi ở trước bàn đọc sách, mở lên một chiếc đèn bàn, gian phòng yên tĩnh chỉ có ngòi bút ma sát với trang giấy tạo ra tiếng sàn sạt. Thư Hân liền cứ như thế nằm nhoài trên hai đầu gối của chính mình, nghiêng đầu nhìn xem Triệu Tiểu Đường viết chữ. Dáng vẻ Triệu Tiểu Đường nghiêm túc học tập thật sự rất đẹp mắt, động tác cô viết chữ cũng rất đẹp, cô chỗ nào cũng đều xinh đẹp. Vui mắt vui tai, Triệu Tiểu Đường đang viết thì nhíu mày nhìn về phía nàng, khi đó Thư Hân cũng không có lên tiếng, nghe được cô có chút áy náy nói. Tôi đi ra ngoài một chút đổi một cây bút khác, Triệu Tiểu Đường ra ngoài không tới mấy phút rồi cũng trở lại tiếp tục làm bài tập của mình, thế nhưng lời nói của cô lại khắc vào trong lòng Ngô Thư Hân, lần đầu tiên nàng đi ra ngoài kể từ khi bước đến Triệu gia chính là đi mua cho Triệu Tiểu Đường một cây bút máy. Ngô Thư Hân từ trong ký ức hoàn hồn trở về, gật đầu. Nhớ có chuyện gì? Triệu Tiểu Đường nói, tôi ngày ấy là tặng cho em một cây bút máy. Ngô Thư Hân nhíu mày, chị tặng bút máy cho em để làm cái gì? Thần sắc Triệu Tiểu Đường vẫn bình tĩnh, tuy rằng những câu nói này cô đã mô phỏng ở trong lòng rất nhiều lần thế nhưng khi nói ra khỏi miệng vẫn là gập ghềnh chắc trở. Hân Hân, chị muốn đem những đồ vật mà em đã tặng cho tôi, toàn bộ đều đưa lại hết cho em. Ngô Thư Hân nhíu mày càng sâu hơn, đưa cho em, ý của chị là còn có thứ cần đưa lại cho em đúng không? Chị đã đem toàn bộ trả lại hết cho em rồi, những thứ đấy em cũng không hề muốn. Triệu Tiểu Đường há há miệng, tôi không phải là có ý này. Ngô Thư Hân nhìn về phía nàng, vậy chị là có ý gì? Triệu Tiểu Đường chậm rãi nắm lại hai tay nói, ý của tôi là tôi sẽ mua những lễ vật mà em đã từng mua tặng cho em, sẽ đi qua những địa phương mà em tới, sẽ đi qua những con đường mà em đi, sẽ làm những chuyện mà em từng làm, cũng sẽ giống như em đi yêu thích một người. Hân Hân, không phải ngày đó em hỏi tôi tại sao năm nay lại để ba tiến vào trong công ty hay sao? Bây giờ tôi có thể trả lời cho em biết là bởi vì tôi cần thời gian để làm một chuyện. Ngô Thư Hân quay đầu sang. Chuyện gì? Triệu Tiểu Đường nắm chặt tay. Tôi muốn theo đuổi em. Trong đầu Ngô Thư Hân đùng lên một hồi giống như bị chập mạch, mấy giây sau nàng chớp mắt vài cái. Chị muốn theo đuổi em? Triệu Tiểu Đường gật đầu. Ừm, tôi muốn theo đuổi em. Tựa hồ cũng không phải là khó có thể mở miệng ra như vậy, lời nói chôn ở trong lòng bây giờ cũng có thể trôi chảy nói ra. Tiểu Đường tiếp tục nói. Kỳ thực lúc trước tôi, Ngô Thư Hân đánh gãy lời nói của cô. Triệu Tổng, nếu như em không hiểu sai về lời chị nói thì ý của chị là bây giờ chị đang muốn đuổi theo em. Triệu Tiểu Đường đem lời nói lưng chừng nuốt xuống, gật đầu. Đúng, Ngô Thư Hân chậm rãi nói. Em hiểu rồi, chị muốn phục hôn. Triệu Tiểu Đường tiếp tục gật đầu. Ừm, ánh mắt cô sáng quắc, vẻ mặt có chút sốt sắng rút đi vẻ bình tĩnh. Thư Hân cười khẽ, nàng liền biết chính mình nghĩ không có sai, hết thảy những khác thường gần đây của Triệu Tiểu Đường đều đã có lời giải thích, là bởi vì chị ấy muốn phục hôn. Mà tại sao lại muốn phục hôn? Thư Hân nghĩ tới chính bản thân nàng hẳn là cũng biết được nguyên nhân đi. Kỳ thực chị không cần phải làm như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân ngẩng đầu lên đối diện với hai mắt Tiểu Đường nói. Bởi vì em không có ý định giữ lại đứa nhỏ này. Hai chữ đứa nhỏ này nói ra vẻ mặt của cả hai người đều hơi đổi một chút. Thư Hân không nghĩ tới mình có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện con cái cùng với Tiểu Đường. Tuy rằng trước đây nàng vẫn là đang phát tiết thế nhưng khi nhắc tới đứa nhỏ này thì giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng run lên. Hai tay Tiểu Đường vừa nắm chặt lại liền thả lỏng ra, cổ họng chả khác nào bị người ta bóp chặt khiến cho cô nói không ra lời. Buổi sáng Tiểu Đường đoán được Thư Hân không muốn đứa nhỏ này, buổi chiều ở tại bệnh viện gặp phải Lisa cô cũng biết được ngày làm phẫu thuật, mà khi nghe được Thư Hân nói ra câu này từ trong miệng lại giống như là tòa án phán ra bản án tử hình không có cách nào chống án. Trong lòng cô vẫn không thể áp chế được cảm xúc khó chịu sưng lên chua xót. Triệu Tiểu Đường không nhận ra vành mắt của chính mình đang đỏ ửng, từ lúc trưởng thành cho đến giờ cô vẫn quản lý tâm tình của chính bản thân mình cực kỳ tốt, chỉ là một gợn sóng nho nhỏ giờ khắc này vậy mà lại có chút không kiềm chế được. Thư Hân ngắm nhìn vẻ mặt của cô nói. Mấy ngày trước em là mới vừa biết đến, nàng quay đầu nhìn Tiểu Đường, chị nên nói với em sớm hơn một chút. Thân thể Triệu Tiểu Đường căng thẳng, thần kinh toàn thân đều căng chặt, cô nghe được Thư Hân tiếp tục nói. Chỉ là bây giờ nói cũng không sao, em vẫn sẽ không giữ lại đứa nhỏ này. Vì lẽ đó Triệu Tổng, hai người chúng ta vẫn là câu nói kia, đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, được không? Triệu Tiểu Đường lắc đầu, âm thanh đè thấp xuống đã có chút khàn khàn. Không được, vầng trán Ngô Thư Hân nhíu chặt, Triệu Tổng bây giờ em không thể sinh con được, chị có hiểu không? Em không thể lấy tiền đồ của chính mình ra đùa giỡn thêm một lần nữa, em đã trải qua cái cảm giác không còn bất cứ thứ gì cả, em không thể dẫm lên vết xe đổ được. Vậy thì không cần, Triệu Tiểu Đường cắn răng, nếu em không muốn vậy thì không muốn đi. Ngô Thư Hân dương mắt trầm ngâm nhìn Tiểu Đường có chút khó chịu nói. Chị thật sự là thay đổi thất thường, Triệu Tiểu Đường bị nàng nói nhíu mày lại. Hân Hân, Ngô Thư Hân giơ tay. Được rồi, chuyện nên nói hai người chúng ta cũng đều đã nói, nên quyết định cũng đều đã quyết định, bây giờ em muốn tiễn khách. Triệu Tiểu Đường bị nàng lôi kéo đứng lên. Hân Hân, Ngô Thư Hân cái gì cũng đều không muốn nghe, nàng kéo Tiểu Đường đi ra tới cửa, vẫn chưa kịp mở cửa ra cánh tay liền bị Tiểu Đường bắt lại. Nàng quay đầu, ánh mắt Tiểu Đường kiên định nói. Hân Hân, tôi biết tôi không có tư cách quyết định đứa bé này đến cùng là có nên lưu lại hay không, nhưng tôi đã nghĩ. Cô dừng một chút, nói tiếp. Tôi muốn ôm đứa nhỏ một chút có thể không? Ngô Thư Hân nhìn hai mắt trong trẻo của Tiểu Đường, nghĩ đến những chuyện mà Triệu Tiểu Đường làm gần đây, đều là những chuyện mà cô chưa từng làm từ trước đến giờ. Thậm chí còn nguyện ý vì con mình mà phục hôn, khẳng định là Triệu Tiểu Đường rất quan tâm đứa bé này, chỉ ít còn quan tâm nhiều hơn so với tưởng tượng của nàng. Nội tâm Ngô Thư Hân liền mềm nhũn một chút, nàng yên lặng gật đầu. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường nới lỏng tay nàng ra, ngồi xổm xuống tới gần Thư Hân, hai tay cô vòng sang người ôm lấy eo của Thư Hân, kề sát mặt mình ở trên bụng nàng, động tác cẩn trọng lại cẩn thận từng ly từng tí. Ngô Thư Hân rũ mi nhìn thần sắc sốt sắng của cô, chóp mũi đột nhiên đau xót, rời tầm mắt đi nơi khác. Tiểu Đường không có nới lỏng ra, Thư Hân cũng không có đẩy ra, hai người cứ như thế một đứng một ngồi xổm duy trì gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn là Thư Hân mở miệng ra nói trước. Vậy được chưa? Triệu Tiểu Đường đứng lên, chân đều đã tê dần, cô nói. Cảm ơn, được rồi. Vẻ mặt Ngô Thư Hân hơi đổi một chút. Chị đi đi, Triệu Tiểu Đường gật đầu. Em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngô Thư Hân không muốn tiếp tục nghe Tiểu Đường căn dặn, nàng duỗi tay một cái nắm lấy tay vặn cửa, cửa soạt soạt một tiếng mở ra, nàng nói. Đi thong thả, Triệu Tiểu Đường trước khi rời đi không nhịn được còn quay đầu lại nhìn nàng, cửa nhẹ nhàng khép lại ngăn đi tầm mắt của cô. Tiểu Đường trầm mắt xoay người bước về hướng thang máy bên kia, bước vào thang máy thì cô nhận được điện thoại của Hồ Ba gọi tới báo cáo hạng mục N2 xảy ra một chút vấn đề, chờ cô trở về quyết định phương án giải quyết. Triệu Tiểu Đường cúp điện thoại bước ra khỏi thang máy, bên ngoài trời vẫn giá rét, ngày đông lạnh lẽo vừa mới qua đi, hoa tuyết vẫn chưa hoàn toàn tan xuống, gió vừa thổi tới lạnh buốt. Triệu Tiểu Đường bước ra trước cửa khách sạn liền hít phải một ngụm khí lạnh, chân trời hiện ra một màu tối mịt, đèn đường đã được bật sáng lên, nhân viên của đoàn phim cũng vừa mới xong việc trở về đi tới cửa thì gặp phải cô đang hít thở dồn dập. Triệu Tổng, Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt đáp lại cô, vừa chuẩn bị rời đi thì ánh mắt nhìn đến một người mặc áo khoác màu đen đứng ở bên trong đám đông, rất giống với cái người mà cô nhìn thấy vào lúc sáng. Tiểu Đường dừng lại 2 giây bước về phía của người kia. Tần Giao nhìn thấy Triệu Tiểu Đường đang bước tới gần mình liền cúi người xuống, bước nhanh đi vài bước, đi đến chỗ ngoặt thì cô ta chuyển mình tiến vào bên trong một con hẻm nhỏ. Tiểu Đường quan sát hai bên một chút không hề thấy bóng người vừa rồi của người kia, cô nhíu mày. Cố đạo diễn hỏi. Triệu Tổng, cô làm sao vậy? Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt trả lời hắn. Mọi người trở về đi. Không có chuyện gì, lúc này cô đạo diễn mới cùng cô chào hỏi mang theo mọi người trở về khách sạn. Triệu Tiểu Đường nhìn mấy người cùng nhau bước vào trong thang máy thì vầng trán căng chặt lại, mấy phút sau cô mới xoay người đi về hướng gara. Lúc gần bước lên xe thì Tiểu Đường càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng nổi lên một dự cảm không tốt. Từ trước đến giờ cô không hề dựa theo trực giác mà làm việc, nhưng lần này cô vậy mà lại muốn tin tưởng trực giác thử một lần. Tiểu Đường gọi cho Thư Hân một cuộc điện thoại. Ngô Thư Hân đang nghe điện thoại Hứa Giai Kỳ sau khi quay về khách sạn thì gọi điện thoại cho nàng, gọi nàng xuống lầu ăn cơm tối. Bây giờ sao? Sau khi Ngô Thư Hân đuổi Triệu Tiểu Đường đi thì toàn thân người đều không còn chút sức lực nào, nàng dựa lưng ở bên cạnh cánh cửa. Mọi người ăn cơm trước đi, lát nữa em sẽ xuống sau. Hứa Giai Kỳ nghe được âm thanh uể oải của nàng quan tâm hỏi tới. Làm sao vậy, có phải là cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Ngô Thư Hân thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không có, gần đây nghỉ ngơi không được muốn ngủ sớm một chút. Vậy cứ như này đi, em nghỉ ngơi trước, một lát nữa ăn xong tôi đóng gói mang lên cho em một phần. Ngô Thư Hân nhàn nhạt nói. Được, cảm ơn chị, đừng khách sáo. Hứa Giai Kỳ nghe được nàng không có chống cự lại thỉnh cầu của chính mình thì thở ra một hơi, hai người tắt điện thoại với nhau. Thư Hân mới vừa đứng dậy đi về hướng phòng ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên ở sau lưng nàng, cau mày. Hứa Giai Kỳ cũng không phải là nhanh đến như vậy đấy chứ. Ai vậy, ngoài cửa không có người nói chuyện cũng không có động tĩnh gì, Ngô Thư Hân từ mắt mèo nhìn qua cũng không thấy người nào, nàng nhíu mày vừa mới chuẩn bị đi ra thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Thư Hân mở cửa. Ai? Không có ai, hàng lang trống rỗng không có bất kỳ bóng người nào. Ngô Thư Hân đứng ở trước cửa ngờ vực nhìn ra bên ngoài, nhíu mày chuẩn bị đóng cửa lại, cánh cửa khép lại được một nửa thì nàng nhìn thấy có một cái hộp nhỏ được đặt ở trên mặt đất, phần trên cùng có đính một chiếc nơ con bướm xinh xinh nhìn giống như là những món quà được chuyển phát nhanh, trên đấy còn có vài dòng chữ viết. Ngô Thư Hân khom lưng cầm lấy hộp quà, nhìn thấy trên chiếc hộp có dán một cái thẻ, là dùng máy tính để in chữ ra. Chấm, Thư Hân chào chị, em là fan của chị, em đặc biệt yêu thích phim của chị, ngày hôm nay mạo muội quấy rối làm phiền chị, thật sự xin lỗi, thế nhưng em muốn ở trong ngày sinh nhật này của em đưa cho chị một phần lễ vật, hy vọng chị hài lòng. Fan, Ngô Thư Hân nắm lấy tấm thẻ cười cười cúi người xuống chuẩn bị cầm lấy lễ vật lên, bỗng nhiên từ trong cửa thang máy bên kia truyền đến một âm thanh. Ngô Thư Hân nghe thấy giọng nói của Tiểu Đường thì ngẩng đầu lên, tư thế cúi người xuống của nàng vẫn chưa thay đổi. Tiểu Đường cấp tốc đi tới bên người nàng kéo nàng lại. Thư Hân kinh ngạc. Làm sao chị lại quay lại đây? Em tại sao lại không tiếp điện thoại của tôi? Triệu Tiểu Đường vẫn còn cầm điện thoại ở trên tay, cô là từ thang máy bên kia chạy tới, nhịp thở rối loạn. Thư Hân có chút mơ hồ. Em không có nghe thấy tiếng điện thoại đổ chuông. Triệu Tiểu Đường kéo nàng đi vào bên trong hai bước. Vừa rồi em đang làm cái gì? Ngô Thư Hân cảm thấy cô có chút kỳ quái, nàng trả lời. Không có làm cái gì, tại sao chị lại quay trở lại? Triệu Tiểu Đường muốn nói mình không yên lòng thế nhưng chuyện này cũng không hề có căn cứ, cô nói ra lại sợ làm Ngô Thư Hân lo lắng cho nên cô đổi lời. Không có chuyện gì, tôi quay lại nhìn xem vậy thôi. Ngô Thư Hân cau mày. Chị đi nhanh một chút đi, một chút nữa người của đoàn phim sẽ trở lại, bọn họ sẽ nhìn thấy chị. Nàng nói xong thì cúi người xuống cầm lấy lễ vật lên. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy hộp quà trên tay nàng hỏi tới. Đây là cái gì? Fan đưa, vẻ mặt Triệu Tiểu Đường nổi lên nghi ngờ. Fan nào? Ngô Thư Hân cảm thấy đêm nay Triệu Tiểu Đường có chút không thể nào hiểu nổi, hỏi chuyện cũng vậy, nói chuyện cũng y hệt vậy, nàng có chút mất hứng nói. Thì chính là fan, đến cùng là làm sao? Triệu Tiểu Đường đi theo sau lưng nàng cùng bước vào cửa, Tần Dao nấp vào một góc khuất ở bên ngoài chờ đợi. Một tiếng thét chói tai phát ra từ bên trong, cô ta không thể chờ thêm được nữa, nôn nóng muốn nghe thấy loại âm thanh tan nát cõi lòng kia. Tần Dao muốn nghe đến mức sắp muốn tẩu hỏa nhập ma thế nhưng cô ta vẫn là không hề nghe thấy gì. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hộp quà không có được mở ra, sắc mặt Tần Dao âm trầm xuống, ánh mắt tàn nhẫn, cô ta trừng mắt nhìn về phía gian phòng của Ngô Thư Hân xoay người rời đi. Ngô Thư Hân sau khi bước vào cửa liền đặt hộp quà ở trên bàn trà. Tiểu Đường đứng ở sau lưng nàng nói rằng. Hân Hân, tôi cảm thấy cái hộp quà này vẫn là không nên mở ra thì tốt hơn. Tại sao? Triệu Tiểu Đường cắn môi, thần sắc nghiêm túc nói. Vừa rồi em nói cái hộp quà này là do fan tặng. Ngô Thư Hân gật đầu. Đúng, nhưng mà fan của em làm sao lại biết được em đang ở tại tầng nào, ở trong căn phòng nào? Ngô Thư Hân nghe xong thì hơi run, đúng vậy, fan của nàng biết nhiều nhất cũng chỉ có thể biết được là nàng đang đóng phim ở tại phim trường nào, đang ở tại cái khách sạn nào, không thể biết được nàng đang ở trong căn phòng này. Trừ phi người này là nhân viên của đoàn phim, thế nhưng Thư Hân cũng không có nghe nói hôm nay là sinh nhật của ai. Triệu Tiểu Đường nhìn thấy dáng vẻ cau mày lại của nàng nói rằng. Vì lẽ đó loại quà tặng không rõ lai lịch này vẫn là nên trực tiếp ném đi đi. Triệu Tiểu Đường vừa mới dứt lời liền nhìn thấy cái hộp nhúc nhích một chút, chả khác nào có một con vật còn sống đang ở bên trong đấy. Ngô Thư Hân vừa nghe xong lời nói của cô có chút sợ hãi, mặt nàng hơi trắng. Bên trong là cái gì vậy? Sắc mặt Triệu Tiểu Đường nghiêm nghị lắc đầu, cô kéo tay Thư Hân lui về phía sau hai bước, vẻ mặt hai người đều rất hồi hộp, cái hộp ở trên bàn cũng không có tiếp tục chuyển động. Triệu Tiểu Đường đưa mắt nhìn sang Thư Hân nói, chị cầm nó ném đi, em không nên đụng vào nó. Giống như là một quả bom hẹn giờ, Thư Hân nhìn thấy cô đi tới bỗng nhiên có chút hoảng hốt, giọng nói nàng hơi run. Triệu Tiểu Đường, Tiểu Đường quay đầu lại vẻ mặt trấn tĩnh, không có chuyện gì, đừng sợ. Ngô Thư Hân đứng ở sau lưng cô tâm liền bị treo lên, Triệu Tiểu Đường cởi yota áo khoác xuống bao lấy cái hộp sau khi bọc lại kỹ lưỡng nói với Thư Hân. Cái này chị mang đi trước, em không nên tùy tiện mở cửa cũng không nên tùy tiện mở quà, Hân Hân. Tại sao, vào lúc này Ngô Thư Hân đã gần như hoàn hồn lại, ánh mắt nàng trong trèo hỏi tới. Có phải là chị biết cái gì đúng không? Triệu Tiểu Đường thấy vậy cũng không thể làm gì khác ngoài nói thật ra. Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan tới Đoàn Tiểu Linh. Đoàn Tiểu Linh, Ngô Thư Hân đã rất lâu rồi không có nghe thấy cái tên này, từ lúc chị Ly ra nói Đoàn Tiểu Linh xuất ngoại sau đó nàng liền không có quan tâm đến hướng đi của cô ấy. Làm sao cô ấy lại trở về? Trở về rồi lại còn tặng cho mình một món quà như vậy. Đoàn Tiểu Linh đến cùng là muốn làm cái gì đây? Chị chắc chắn sao? Ngô Thư Hân thở ra một hơi lạnh lẽo. Triệu Tiểu Đường trầm giọng nói. Nếu có liên quan tới cô ấy tôi sẽ nhanh chóng điều tra được rõ ràng. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ gọi Ly gia tiểu thư đến đây bồi em. Ngô Thư Hân trải qua chuyện vừa rồi tinh thần có chút không ổn định, sắc mặt nàng vẫn còn hơi trắng. Tiểu Đường cầm hộp quà chuẩn bị ra ngoài nhanh chóng bước tới cửa thì cô quay đầu lại nói. Hân Hân, tôi luôn luôn xem Tiểu Linh là bạn bè, tôi không nghĩ tới trên mạng sẽ có những lời đồn như vậy, xin lỗi em. Tôi luôn luôn xem Tiểu Linh là bạn bè. Xin lỗi em, Ngô Thư Hân nhắm mắt lại lời giải thích này nàng đợi 3 năm, trong 3 năm nàng không hề dám hỏi tới mỗi một lần nhìn thấy những lời đồn như thế này đều là yên lặng tiêu hóa, yên lặng lía lá râu vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vết sẹo xấu xí kia mỗi một lần nhìn thấy những lời đồn thì là mỗi một lần bị xé mở ra một lần vòng đi vòng lại, nàng tự coi chính mình đã hoàn toàn thờ ơ không còn để ý thế nhưng bây giờ Tiểu Đường chính miệng giải thích với nàng thì Thư Hân mới phát hiện thì ra bản thân nàng cũng chưa hề hoàn toàn mất hết cảm giác vẫn còn để ý tới. Ngô Thư Hân chấn định lại tinh thần nói, chuyện của quá khứ thì không nên nói tới nữa, chị cũng không cần nói xin lỗi với em, coi như ma xui quỷ khiến hết đi. Nếu như nàng có thể to gan hơn một chút tự mình đi tìm Triệu Tiểu Đường kiểm chứng thì nàng đã sớm nhận được lời giải thích này rồi. Thư Hân cũng sẽ không cần phải canh cánh ở trong lòng. Nếu như nói Triệu Tiểu Đường sai khi không có giải thích vậy thì Thư Hân liền sai khi không dám chất vấn, nàng ở trong chút tình cảm này quá thấp kém, quá mất đi bản thân mình. Cho nên sai không chỉ có mỗi Triệu Tiểu Đường, hai người các nàng là hòa nhau rồi. Triệu Tiểu Đường trầm mặc vài giây. Vậy chuyện của quá khứ liền cứ để cho nó qua đi, bắt đầu từ bây giờ em có thể cho tôi một cơ hội không? Ngô Thư Hân nhìn Tiểu Đường không nghĩ tới cô còn chưa hết mơ tưởng, nàng lắc đầu một cái khẳng định nói. Không thể, sau khi Triệu Tiểu Đường rời đi Thư Hân ngồi ở trên ghế sofa, không lâu sau thì Hứa Sai Kỳ gửi tin nhắn cho nàng nói đã đến trước cửa phòng. Thư Hân nhận lấy hộp cơm cô ấy đưa tới nói một lời cảm ơn, Hứa Sai Kỳ thấy sắc mặt của nàng hơi trắng ân cần nói. Em không sao chứ, Ngô Thư Hân lắc đầu, không có chuyện gì, cảm ơn chị, Hứa Giai Kỳ vẫn có chút không yên lòng thế nhưng Thư Hân không cần cô ấy quan tâm tới quá nhiều, đợi đến khi lần thứ hai cô muốn lên tiếng hỏi thăm Thư Hân thì gặp phải Ly Gia, cô chào hỏi. Ly Gia tỷ, Hứa biên kịch, Ly Gia nhìn thấy cô cười cười, tôi còn chuẩn bị gọi điện thoại cho cô đây, tôi nghe Thư Hân nói cô có một bộ kịch bản mới vừa được đưa lên, xin lỗi ha, sắp tới em ấy còn phải quay một bộ phim khác, chắc là sẽ không theo kịp bộ phim tiếp theo của cô rồi. Hứa Giai Kỳ gật đầu, không sao, cô cười trở về phòng của mình, Ly Gia vỗ vỗ phần gò má của bản thân đi tới cửa phòng Thư Hân đưa tay lên gõ cửa. Thư Hân, Ngô Thư Hân mở cửa ra, Ly Gia tỷ, làm sao chị lại đến đây rồi? Làm sao mà chị không đến cho được, Triệu Tổng đều đã nói với chị, Đoàn Tiểu Linh trở về có đúng hay không? Còn đưa cho em một cái lễ vật, em biết bên trong cái hộp quà kia là cái gì không? Ngô Thư Hân nghe xong nhấc mí mắt, là cái gì? Sắc mặt Ly Gia nghiêm túc khi cô bị Triệu Tiểu Đường gọi tới tiến vào bên trong văn phòng thì nhìn thấy một vệ sĩ chuyên nghiệp đang mở hộp ra. Là acid sulfuric, em nói thử một chút xem gan mật cô ta lớn đến bao nhiêu, quả thực chính là muốn phạm tội. Ngày hôm nay nếu không phải là Triệu Tiểu Đường có mặt ở tại nơi này thì chỉ cần Ngô Thư Hân mở hộp ra một chút, những axit sulfuric kia sẽ lập tức phun khắp khuôn mặt của nàng. Đoàn Tiểu Linh con người này càng ngày càng quá đáng, Ly Gia nói. Vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ chị một tấc cũng sẽ không rời khỏi em. Ngô Thư Hân nhìn cô, vậy công việc của chị? Công việc của chị chính là phải dẫn em cho thật tốt, nếu như em có chuyện gì chị tìm nhiều tài nguyên như vậy cũng có ích lợi gì đâu, đừng lo lắng, Triệu Tổng đã gọi người đi tra xét nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức thôi. Ngô Thư Hân yên lặng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.